Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, hỗn độn đạo thể. Trong đồ tốt còn lại, hỗn độn cấp lập tức có 7 kiện, thần cấp càng có hơn 100 kiện, về phần tiên cấp liền đếm không hết, còn lại hơn 100 vạn kiện đồ vật, gần như đều là tiên cấp, dù sao, kém. Tư tư cũng coi thường không phải. 7 kiện hỗn độn cấp bảo vật bên trong. Cấp 9 sơ cấp tư chất hỗn độn đạo thể. Thánh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện hỗn độn quyết. Thánh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện hỗn độn luyện thể quyết. Thánh cấp thượng phẩm thần thông đại phá diệt thuật. Hỗn độn chí bảo thiên viêm thánh kiếm. Hỗn độn chí bảo cổ lận tán. Cực phẩm hỗn độn thần thạch 100 mai. 100 mai này là tư tư từ một viên trong nhẫn chứa đồ lấy được. Xem chừng là tông môn nào đó đại lượng phát. Bằng không, ai cũng sẽ không nhàn con hướng trong nhẫn chứa đồ trang 100 mai thần thạch A. Thần cấp vật phẩm bên trong, nhất làm cho Phương Mặc chú ý chính là vậy, còn dư lại Infinity Gem trừ liễu không ở giữa cùng thời. Gian về sau, lực lượng, linh hồn, tâm linh. Reality Gem đều là xuất hiện ở lần này cộng hưởng. Cái khác một chút đồ tốt đều là Phương Mặc hiện tại cần thiết. Xử lý xong những thứ này, Phương Mặc trực tiếp ở trong hệ thống không gian tiến vào tiêu giao thần giới. Đem tư chất cho dùng. Công pháp tu luyện cùng luyện thể công pháp cũng là cùng trước kia dung hợp rơi mất. Có Hồng Mông Thánh Điển, Phương Mặc dung hợp công pháp cũng không cần đến công đức. Hết thảy đều sử dụng về sau, thuộc tính của Phương Mặc cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Túc chủ, Phương Mặc công đức, 200 vạn tư chất, cấp 9, hỗn độn đạo thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên tôn sơ kỳ, khí, tiên quân sơ kỳ, thể, công pháp, Hồng Mông Thánh Điển pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ. Thần thông, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp. Lục thần kích, canh nỗ kim cương sử, tiêu giao thần giới, chạm lô tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hồng mông vân kiếm, hồng mông thiên tuyệt trận trận kỳ, đại phá diệt thuật, thiên viêm thánh kiếm, cổ lận tán, hỗn độn thần thạch sao 101, tâm linh, thực tế, linh hồn, power gem sao 1, thần thạch sao 1.009.000. Galactron MK 2 sao 1, hình thiên triệu hoán khí sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, kim cương triệu hoán khí sao 4, có hồng mông bảo điển về sau, công pháp tu luyện, công pháp luyện thể còn có võ kỹ bí pháp những này đều thuộc về hồng mông bảo điển. Cho nên, thuộc tính ngược lại không có trước kia như vậy bề bộn. Công pháp tu luyện. Bây giờ Hồng Mông Bảo Điển đã đạt đến thánh cấp tuyệt phẩm hàng ngũ. Công pháp luyện thể cũng giống như thế. Về phần võ kỹ bí pháp những này, muốn dùng đều có thể dùng. Hồng Mông Thánh Điển cũng là trợ giúp Phương Mặc dung hợp một chút. Uy lực tự nhiên là so với trước kia lớn. Về phần dùng thời điểm hô cái gì tên, Tiểu Điển không có chút nào biểu thị ra. Phương Mặc liền quyết định. Mình dùng thời điểm nhìn thấy cái gì liền kêu gì tốt. Thần thông vật này lại là không phải thuộc về công pháp hàng ngũ. Cho nên sẽ không có thuộc về tiến vào. Thần thông vật này muốn dung hợp cũng dung hợp không được. Cho nên liền độc lập đi ra. Đáng giá nói chuyện chính là Phương Mặc tăng lên thể chất còn có công pháp tu luyện về sau. Tu vi cũng là trực tiếp đột phá đến tiên tôn sơ kỳ. Sức chiến đấu lại tăng lên không biết bao nhiêu cái bao nhiêu cấp độ. bằng vào Phương Mặc hiện tại nội tình, coi như là tới cái thần giới thần tướng, đều không nhất định là Phương Mặc đối thủ. Chờ đến Phương Mặc đem Tu La Khải Giáp lần nữa thăng cấp về sau, sức chiến đấu liền càng thêm cường hãn. Làm xong hết thảy đó, Phương Mặc ra hệ thống không gian, rơi vào tiên giới Mặc Vân Tinh chính Mặc Vân Thành trong tiểu viện. Phu quân, ngươi trở về. Lần này Phương Mặc đi không kém được đọc 10 năm. Đại khái chuyển đổi đến đây chính là 8 giờ. So sánh với trước kia, vẫn là rất dài ra. Trung nữ một lần cho rằng, phu quân của mình có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, lo lắng nhất còn đếm Thái Diễm và Đông Phương Bạch. Hai nữ từ lúc mới bắt đầu chỉ thấy chừng lấy Phương Mặc không ngừng xuyên qua. Lần này, hai nữ hơi kém sắp điên. Cảm ơn trời đất, các ngươi đều ở. Phương Mặc cũng là có loại này lo lắng. Sợ mình đi vượt qua 5 giây. Những này nữ nhân ngu ngốc vờ ngớ ngẩn. Đây là trước thời hạn đánh qua dự phòng châm hiệu quả. Bằng không, Phương Mặc xem chừng trở về còn phải mặc vào cái thời không. Đem vợ của mình cho mò trở về. Phu quân, Thái Diễm hốc mắt đỏ bừng, nhào vào trong ngực Phương Mặc. Tốt tốt, phu quân đây không phải không có chuyện gì chứ. Tới, ta cho các ngươi nói một chút. Sau đó, Phương Mặc liền cho trung nữ nói một lần nguyên do. Ta nói, phu quân, may mắn ngươi từng nói với chúng ta. Bằng không, Diễm tỷ tỷ và Đông Phương tỷ tỷ hai cái đều muốn tuẫn tình. Em Anna cũng vuốt mắt, nhạo báng nói, cô nàng chết dầm kia. Nói cái gì đó, ngượng ngùng mắt nhìn Phương Mặc. Đông Phương Bạch bấm một cái Emerana, nói, để các ngươi lo lắng. Phương Mặc áy náy nói, không có không có, chúng ta đây đều là lung tung lo lắng. Phu quân thực lực siêu quần, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Bạch vội vàng giải thích, tốt, phu quân nếu trở về, cái kia, đêm nay, cùng nhau. Phương Mặc nhìn chúng nữ, cười hắc hắc, mới không muốn, chúng nữ nhất trí đối ngoại, hiện tại, cũng không phải bị mất trận địa thời điểm, đùa giỡn trong chốc lát. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới đem Vũ Quỳnh Tiêu ba nữ phóng ra. Khi thấy dị vực phong tình Wanda, chúng nữ đều giật mình, phu quân lại dẫn người trở về, hệ thống chủ yếu chức năng. Đã sớm là Wanda quán thâu thế giới quan cùng ngữ ngôn kiến thức. Phương Mặc liền phí sức lần nữa giới thiệu một lần. Tất cả mọi người biểu thị ra đối với mới gia nhập cái này tỉ muội hoan nghênh. Buổi tối, Phương gia thiết yến, cũng coi là đối với tân nương tử vào cửa có một cái thuyết pháp. Ngượng ngùng Wanda kêu công công bà, vô cùng ngượng ngùng. Buổi tối, trung nữ phòng tuyến vẫn là thất thủ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cho đến ngày thứ năm, Phương Mặc mới đi ra khỏi gian phòng, đi đến tiền viện, tìm được Phương Hằng, lão cha. Phương Mặc tùy tiện hướng trên ghế một chuyến, nói, phía dưới một đám Mặc Vân tiên vực cao quản, thấy được nhà mình thiếu chủ như vậy tư thế, cũng có chút nhức đầu. Người thiếu chủ này, cũng không giống như là khác tiên vực loại đó nhị thế tổ thức. Người ta thế nhưng là hàng thật giá thật cấp bậc tiên đế. Mẹ kiếp, nhà ta thiếu chủ lúc nào đột phá tiên tôn. Thực lực này ở tiên đế liền vượt qua tiên tôn đại nhân. Hiện tại đột phá tiên tôn thì còn đến đâu? Chúng ta Mặc Vân tiên vực chẳng lẽ muốn nhất thống tiên giới tiết tấu? Mọi người ở đây ý âm. Phương Hằng nói chuyện, tiểu tử, không tệ a. Lần này đi ra không những cho lão tử mang về một cái con dâu, thực lực còn đột phá. Thế nào, lại lúc nào đi ra? Phương Hằng cười nói, ta nói Phương Hằng đồng chí, con trai người ta tốt xấu là vừa tìm được người nhà không bao lâu. Người cứ như vậy không thể chờ đợi đem ta hướng ra đuổi đến. Người là nhớ ta trở lại cái mười mấy 20 năm không trở lại. Phương Mặc cau mày. Nói, vậy dĩ nhiên không phải, ngươi đoán mò. Phương Hằng vội vàng nói, vậy ngươi thế nào nghĩ? Phương Mặc trợn trắng mắt. Đây không phải, nhìn người ta tuổi tác này, cháu đều một nắm lớn. Ta đây không phải chưa hy vọng đây. Ngươi đi ra, tìm thêm mấy cái nàng dâu, cho nhà ta khai chi tán diệp a. Phương Hằng cười hi hi nói, mà phía dưới đám kia đều là tiên quân trở lên cấp bậc cao thủ. Lại là đưa mắt nhìn nhau, biểu thị ra không nghe thấy. Ngươi thế nào không phải tự mình lái nhánh giải tán lá? Phương Mặc hỏi ngược lại, nếu ta là dám, ta đã sớm. Phương Hằng nói đến đây, nhìn một chút xung quanh, ngừng miệng, mọi người lập tức hiểu, lúc đầu là có chuyện như vậy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.